Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 524, lễ tình nhân lễ vật 4. Trình Chi Ngôn nãy nãy còn tại nói lải nhải mà kể bản thân năm đó như thế nào như thế nào. Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được đưa tay kéo lại bản thân nãy nãy cánh tay. Một bên đem nàng hướng gian phòng vịn, một bên bất đắc dĩ nói: "Tốt rồi, nãy nãy, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải cho ngươi chúc Tết đâu." "Ô hô, đã biết, đã biết." Trình Chi Ngôn nãy nãy cười ha hả vỗ tay hắn, tiến đến hắn bên tai giảm thấp thanh âm nói: "Nắm chặt a, để cho nãy nãy sớm chút ôm vào chắt trai." Trình Chi Ngôn cảm thấy triệt để bó tay rồi, đưa đi nãy nãy. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn xem tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng, nhíu mày nói: "Đi thôi, chúng ta trở về phòng nhìn đêm xuân." "Được rồi." Trình Thi Đồng cao hứng gật đầu, kéo tiểu thỏ cánh tay liền quay người tiến gian phòng. Trong phòng, trong tivi trung ương một đài chính để đó liên hoan mừng năm mới tiệc tối. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng hai người tràn đầy phấn khởi ngồi ở giường vĩ, bắt đầu nhìn lại. Trình Chi Ngôn tiện tay cầm một cái gối ôm, dựa vào gối đầu giường lấy, một bên đọc sách, một bên liếc vài lần trên tivi tiết mục. Trong phòng cũng là một mảnh hòa hợp, chỉ bất quá Trình Thi Đồng nhìn một chút, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi: "Tiểu thúc, hôm nay không phải lễ tình nhân sao? Người cho chúng ta hai người chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật sao?" Tiểu thỏ nghe nàng lời nói, cũng xoay đầu lại, nháy một đôi thủy nhuận mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem hai nàng, sau đó ngoác ngoác khóe môi nói: "Lễ tình nhân ta biết, bất quá liền xem như chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật, ta cũng nên chỉ chuẩn bị cho tiểu thỏ a. Người từ chỗ nào xuất hiện chúng ta cái từ này?" "Không phải đâu, tiểu thúc." Trình Thi Đồng một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem hắn nói: "Người nên sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Biết rất rõ ràng buổi tối hôm nay ba người chúng ta cùng một chỗ qua, ngươi còn chỉ chuẩn bị cho tiểu thỏ lễ vật. Dù nói thế nào, ta cũng là một cái vừa mới chia tay vẫn còn thất tình kỳ người a. Ngươi tốt xấu chuẩn bị ít đồ đưa cho ta, để cho ta cao hứng một chút a, phải không?" Trình Chi Ngôn nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Trình Thi Đồng nói: "Hoàn toàn nhìn không ra ngươi chỗ nào thất tình. Ngươi cái này trạng thái tinh thần rõ ràng so hai chúng ta vẫn còn tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Người tốt, cái kia bằng không thì ta khóc sướt mướt ngươi liền cao hứng." Trình Thi Đồng nhịn không được hướng về hắn lật một cái liếc mắt. "Cái kia ngược lại không đến nỗi." Trình Chi Ngôn cười cười, đứng dậy xuống giường, đi đến bản thân treo áo khoác cái ghế trước mặt, xoay người, từ túi áo khoác bên trong móc ra hai cái tiểu xảo tinh xảo hộp quà nói: "Chỉ đùa với ngươi mà thôi, tới lấy đi, hai người lễ tình nhân lễ vật." "Được rồi." Trình Thi Đồng hào hứng hướng về Trình Chi Ngôn chạy nhanh tới. Tiểu thỏ cũng ném đi trong tay điều khiển từ xa, hướng về Trình Chi Ngôn chạy tới. Trình Chi Ngôn trong tay cái kia hai cái hộp quà cũng là màu hồng nhạt, giấy đóng gói phía trên ghim một đóa màu tím tiểu pháo hoa, thoạt nhìn giống như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trình Thi Đồng trên mặt hưng phấn thần sắc lập tức liền cứng lại rồi. "Cái này, cái nào là cho ta, cái nào là cho tiểu thỏ a? Đồ bên trong đều là giống nhau, các ngươi tùy tiện chọn một là được rồi." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hồi đáp. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng lẫn nhau nhìn nhau một cái, một người một cái, đưa tay cầm đi Trình Chi Ngôn trong tay hộp quà. Giới thiệu chuyện: http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-oai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.